Cấm đình, chương 69, 69, ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thái Bình đi theo nội thị tới Thừa Khánh Điện, Lý Hiền đã suy sụp ngồi liệt dưới đất, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười khan. Người khác nghe thấy trong tim nhịn không được mà phát lạnh. Thái Bình không đi vào kinh động Lý Hiền. Nàng lặng yên rời khỏi cửa điện, thấp giọng hỏi thăm nội thị ngày thường chăm sóc Lý Hiền. Nhị ca như vậy đã bao lâu rồi? Hôm nay mới như vậy. Mới vừa rồi khi bên kia vang lên tiếng pháo mừng, ngài ấy còn điên hơn so với lúc này. Nội thị nhỏ giọng trả lời. Thái Bình thở dài, kiêu ngạo như hắn. Hôm nay Đông Cung đổi chủ, làm sao có thể không khổ sở. Truyền thái y, đến xem cho nhị ca. Thái Bình ôn thanh phân phó. Nói là ý của bổn cung. Bổn cung sẽ đem việc này nói lại với phụ hoàng. Mệnh thái y cứ xem bệnh trước. Vâng, nội thị lĩnh mệnh. Dư quang Thái Bình liếc nhìn về cách đó không xa. Nhìn thấy thân ảnh Bùi thị chợt lóe qua. Bỗng nhiên có một chủ ý, Bùi thị. Thái Bình quát to làm Bùi thị không khỏi run lên. Chỉ phải từ bên ngoài đi vào trong đình. Không đợi Bùi thị mở miệng, Thái Bình liền hạ lệnh cho nàng. Trước khi bổn cung trở về, người trông chừng nhị ca cho bổn cung. Thiên hậu còn chờ. Sao? Thái Bình chắp tay mà đứng. Hơi hơi tiến lại gần Bùi thị. Nghiêm túc nói. Bổn cung chính là đang giúp ngươi. Ngươi nghĩ thử xem. Phụ hoàng cùng mẫu hậu hiện nay vô cùng cao hứng mà tiền thái tử phi cho tam ca. Lúc này ngươi chạy tới bẩm báo nhị ca bên này đã xảy ra chuyện. Không phải quét sạch vui vẻ của họ sao? Bùi thị cúi người nói. Điện hạ nói phải, bổn cung sẽ đi bẩm báo. Cho dù mẫu hậu muốn mắng, cũng chỉ mắng bổn cung. Thái Bình nói xong, nhìn thoáng qua sắc trời. Bổn cung lo lắng nhị ca bên này xảy ra chuyện, cho nên lưu một người giúp bổn cung trông coi. Ngươi làm việc, bổn cung tin tưởng, cho nên, Bùi thị, ngươi giúp bổn cung ở chỗ này nhìn trong chốc lát. Bổn cung bảo đảm trong vòng một canh giờ nhất định sẽ trở về. Bùi thị đều có thể đoán được, công chúa muốn làm cái gì? Gấp giọng nói, điện hạ, việc này không ổn, sao, một nô tỳ nho nhỏ như ngươi, còn dám phản bác mệnh lệnh của bổn cung? Thái Bình lạnh lùng hỏi lại, Bùi thị nghẹn lời, nàng xác thật không dám phản bác, một canh giờ, trông coi cẩn thận, nếu nhị ca xảy ra chuyện gì, bổn cung sẽ hỏi tội ngươi. Thái Bình, hung dữ. Nói xong, đưa ánh mắt cho Xuân Hạ. Xuân Hạ, cùng bổn cung về Hàm Nguyên Điện. Vâng, Xuân Hạ nhịn cười, vội vàng đuổi theo bước chân Thái Bình. Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi Bùi thị. Thật vất vả tranh thủ được một canh giờ. Nhưng nơi này cách Tử Thần Điện có chút xa. Thái Bình đi nhanh một chút vẫn còn cảm giác quá chậm. Liền nhấc góc váy, bắt đầu chạy. Điện Hạ, chậm một chút. Xuân Hạ đi theo Thái Bình chạy một đoạn, chỉ cảm thấy hơi thở muốn đứt. Thái Bình một bên th ở dốc, một bên nói, mau lên, bằng không lát nữa A Nương trở về, ta không gặp được Uyển Nhi. Trên Hàm Nguyên Điện, lễ nhạc say sưa, Thái Bình chạy đến ngoài cửa cung Tử Thần Điện, khom lưng hé miệng thở hổn hển hồi lâu, vốn dĩ gương mặt đã đỏ bừng lúc này thiêu đến càng đỏ hơn. Cũng không biết là do uống rượu, hay là do chạy quá gấp, lúc này nàng chỉ cảm thấy có chút choáng váng, không khỏi đỡ một bên tường, hoãn lại một hơi. Xuân Hạ chạy nhanh đến đỡ Thái Bình. Điện hạ làm sao vậy? Không có việc gì. Thái Bình bình ổn lại, để Xuân Hạ đỡ mới bước vào cửa cung, liền bị Vũ Lâm tướng sĩ ngăn cản. Đừng nói là võ hậu đau đầu, Vũ Lâm tướng sĩ cũng vô cùng đau đầu. Công chúa luôn lén tiến vào thăm thượng quan đại nhân. Có thiên hậu ngầm đồng ý còn tốt. Nếu không có thiên hậu ngầm đồng ý, trước đó bọn họ tùy tiện để công chúa tiến vào. Không ít lần bị thiên hậu quở trách. Bổn cung không làm khó các ngươi. Đi vào nhìn một cái liền rời đi. Chỉ cần các ngươi không nói, mẫu hậu sẽ không biết. Thái Bình định rằng bọn họ cũng không muốn bị quở trách. Vũ Lâm tướng sĩ khó xử mà nhìn nhìn lẫn nhau. Giấu giếm thiên hậu cũng là tội lớn. Bọn họ làm sao dám không nói chứ. Xin điện hạ đừng làm mặt tướng khó xử. nhị ca bên kia hôm nay nghĩ quẩn trong lòng, điên cuồng náo loạn, ta chỉ tới hỏi Uyển Nhi một chút, nhị ca ngày thường thích nhất đọc thi văn gì, nhanh chóng chuẩn bị đưa qua cho hắn. Đây chính là đại sự, các ngươi nếu nhiều chuyện muốn bẩm báo mẫu hậu, bẩm báo đúng sự thật là được. Bổn cung tin tưởng lần này mẫu hậu nhất định sẽ không trách phạt các ngươi. Thái Bình nói như thật, nếu không phải vì muốn lẻn vào tử thần điện, nàng mới không lấy cái tin đồn nhảm nhí kia ra nói. Vài tên vũ lâm tướng sĩ lại nhìn lẫn nhau. Tin đồn giữa phế thái tử cùng thượng quan đại nhân, bọn họ ai nấy đều nghe qua. Công chúa nếu dám nói như vậy, hẳn là thật sự. Lại nhìn điện hạ chạy đến mà hai má đỏ bừng, nhất định đã chạy khoảng cách không ngắn. Lập tức liền nhường ra một con đường, để Thái Bình tiến vào, xin điện hạ làm chính sự, lập tức rời đi. Biết rồi. Thái Bình mang theo Xuân Hạ bước nhanh về thiên điện, đồng ý có lệ một câu với mấy lời nhắc nhở của vũ lâm tướng sĩ phía sau. Đã nhiều ngày, vết thương của Uyển Nhi lành lại không ít, thái y đã phân phó qua, phải đỡ Uyển Nhi xuống giường đi lại một chút, có ích cho việc khôi phục. Cho nên lúc này Hồng Nhụy đang đỡ Uyển Nhi đi từng bước trong thiên điện. Uyển Nhi, Uyển Nhi, Thái Bình kích động mà bước vào thiên điện. Trong nháy mắt nhìn thấy Uyển Nhi, ánh mắt ôn nhu như phảng phất có thể chảy ra nước. Uyển Nhi trong lòng vui mừng, nhưng cũng biết Thái Bình tất nhiên là thừa dịp đại điển sách phong thái tử chạy lại đây. Không khỏi nhắc nhở, điện hạ không nên đến đây. À, vậy bổn cung liền đi. Tươi cười trên mặt Thái Bình cứng đờ, xoay người liền đi. Xuân Hạ cùng Hồng Nhụy kinh hãi, cùng kêu lên, điện hạ. Thái Bình mắt điếc tai ngơ, đã đi ra khỏi thiên điện. Uyển Nhi mất mát hơi hơi hé miệng, rõ ràng là nàng cao hứng, nhưng nghĩ đến Thái Bình có khả năng sẽ bị thiên hậu quở trách, nàng lại chỉ có thể nhịn xuống lời gọi nàng ấy. Xuân Hạ vội la lên, đại nhân, người nói một câu giữ điện hạ lại đi. Nàng ấy chính là chạy từ Thái Cực Cung tới đây, một nửa xiêm y đều đã ướt đẫm. Điện, Uyển Nhi cuối cùng đã mở miệng, không đợi nàng gọi xong, Thái Bình đã đi trở về rồi. Hai má nàng đỏ bừng, đến gần Uyển Nhi, tự tay đỡ Uyển Nhi, ra vẻ lạnh lùng, lương tâm của ta so với nàng còn nhiều hơn, tới cũng đã tới rồi. Tự nhiên phải nói một hai câu rồi mới đi, cho dù bị A Nương biết được trách phạt, cũng coi như không lỗ. Uyển Nhi nhịn không được giơ lên khóe môi. Ngửi thấy trên người Thái Bình có mùi rượu. Điện hạ uống rượu sao? Hai ba ly thôi. Thái Bình đỡ Uyển Nhi chậm rãi đi hai bước, dịu dàng hỏi, hôm nay có khá hơn? Uyển Nhi trả lời, bỗng nhiên đứng yên, giơ tay khẽ vuốt tóc mai rối loạn bên thái dương của Thái Bình. Ta ở chỗ này vẫn luôn mạnh khỏe, đừng mãi nghĩ đến ta, hai ba ngày lại chạy đến nơi này. Kẽo kẹt. Hồng Nhụy thề, nàng đã đóng cửa rất cẩn thận, chỉ sợ tạo ra tiếng vang, quấy rầy hai vị chủ tử. Bang, thấy Thái Bình cùng Uyển Nhi đều nhìn qua đây. Xuân Hạ nhanh tay, đột nhiên đem cửa điện kéo mạnh, dương giọng nói, nô tỳ chờ ở bên ngoài. Nói xong, nàng cười cười với Hồng Nhụy. Hồng Nhụy nở nụ cười, cũng dương giọng nói, nô tỳ cũng chờ ở bên ngoài. Thái Bình khẽ cười, nếu đã cùng Uyển Nhi ở một chỗ, làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Lập tức liền giang hai tay, đem Uyển Nhi gắt gao ôm chặt, ngực kề ngực, lẫn nhau cảm nhận được nhịp tim cuồng loạn. Thái Bình cảm giác mọi căng thẳng vướng bận rốt cuộc cũng buông xuống hết. Uyển Nhi, nàng khẽ gọi bên tai Uyển Nhi, thanh âm còn ôn nhu hơn so với vừa nãy. Uyển Nhi vốn cũng rất nhớ nàng ấy, sao có thể chịu được thanh âm như vậy? Chỉ cảm thấy trong tim ngứa ngáy, có thứ gì tan chảy trong tâm nhĩ, đốt đến lòng nàng nóng bỏng vô cùng. Nghe thấy Uyển Nhi cười, Thái Bình buông lỏng cánh tay, thuận thế ôm lấy gương mặt Uyển Nhi, đáy mắt nóng rực đã bại lộ ý đồ của nàng. Hôm nay rượu nho trên điện rất ngọt, Uyển Nhi có muốn nếm thử không? Người nói thần có nghĩ hay không? Uyển Nhi cách nàng ấy gần như vậy, lại nhớ nàng ấy nhớ đến vô cùng. Nàng không đợi Thái Bình trả lời, liền câu lấy cổ Thái Bình. Nàng vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục, đứng không được lâu, cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều dán lên người Thái Bình. Đôi tay Thái Bình vòng ôm lấy eo nàng, gặp được một lần không dễ dàng như vậy, tự nhiên có thể hôn một cái thì hôn liền một cái. Nhưng không chờ Thái Bình hôn trước, môi Uyển Nhi đã dán lên môi nàng, như một con mèo con chờ đợi cá khô đã lâu. Ban đầu chỉ lướt qua liền ngừng, sau đó vong tình triền miên. Nàng nhớ nàng ấy, nhớ đến không thể kể hết. Thái Bình nào không phải như thế, nếu không phải tới một lần đều không dễ dàng, nàng hận không thể mỗi ngày đều chạy tới chăm sóc Uyển Nhi. Ta nhớ nàng, trong ngắn ngủi môi lưỡi tách ra, Thái Bình chỉ nói kịp ba chữ này, liền lại bị nụ hôn của Uyển Nhi giam kín. Thái Bình cực kỳ yêu thích Uyển Nhi như vậy, những lời nói không nói nên lời, liền mượn nụ hôn nồng nhiệt không thể tách rời để bày tỏ. Cùng nhau hòa tan trên đầu lưỡi lẫn nhau, hơi thở càng thêm hỗn loạn, thậm chí còn nhiễm một vòng sương mờ. Uyển Nhi sợ thêm một lúc sẽ rối loạn đúng mực, vỡ tan lý trí, liền ở chỗ này cùng Thái Bình làm can. Sau khi tách ra, Uyển Nhi khẽ xê ấn môi dưới, quyến luyến mà kéo cổ áo Thái Bình, nhỏ giọng thầm thì, thần sẽ tự chiếu cố mình thật tốt. Được, Thái Bình không biết thỏa mãn mà lại đưa môi tới, hôn hôn hai cái lên môi Uyển Nhi. Hôm nay tới đây, ta dùng nhị ca làm cớ, Uyển Nhi tặng ta hai quyển thi văn đi. Lúc này Uyển Nhi ý loạn tình M3 vẫn chưa tan. À, vừa lên tiếng, chỉ cảm thấy bên tai một trận ấm nóng ngứa ngáy nổi lên. Chính là Thái Bình bướng bỉnh M.T vành tai nàng một cái, không nhẹ không nặng, lại đủ để cho tim Uyển Nhi đập nhanh một phách. Đừng nháo, nếu không, Uyển Nhi cảnh cáo Thái Bình, cũng là cảnh cáo chính mình. Thái Bình vùi đầu bên cổ Uyển Nhi, dịu dàng thì thầm, nếu không Uyển Nhi sẽ ăn ta sao? Uyển Nhi bị hơi thở của nàng đốt đến cả người nóng lên, đẩy đẩy đầu vai Thái Bình, cần phải trở về, ta ôm nàng trong chốc lát, một lát thôi. Trong giọng nói của Thái Bình mang theo một tia làm nũng, làm tim người nghe được mềm nhũn. Trở về chỉ có thể ôm gối đầu, thật thảm. Uyển Nhi nhịn không được mà bật cười, thần không phải cũng giống vậy sao? Những lời này ta thích nghe. Thái Bình cao hứng trống lên trán nàng, nhẹ giọng nỉ non, nếu có cơ hội, ta sẽ lại đến thăm nàng. Vết thương của thần đã lành. Uyển Nhi ôn nhu mở miệng, điện hạ không cần lo lắng. Lành hay chưa, bổn cung phải tận mắt nhìn thấy mới tính. Điện hạ, lời của Thái Bình thoáng chốc làm Uyển Nhi đỏ bừng mặt. Nàng không khỏi cười ra tiếng. Uyển Nhi xấu hổ giận mắng một tiếng, càn rỡ. Ý cười của Thái Bình càng đậm, mặc dù không nỡ, nhưng hôm nay cũng xác thật không thể ở lại chỗ này lâu. Nàng một lần nữa nâng Uyển Nhi lên, dìu Uyển Nhi đến mép giường, ôn nhu mà đỡ nàng ấy nằm sấp xuống. Nàng nghiêng mặt nhìn thoáng qua giá sách xếp đầy thi văn, trầm giọng nói, nếu không phải vì lấy cớ, một quyển sách ở nơi này ta cũng không cho hắn. Uyển Nhi nhịn cười, hai quyển thi văn thôi mà, nàng là của ta, thi văn của nàng cũng là của ta. Thái Bình bá đạo mở miệng, Uyển Nhi mỉm cười, nắm lấy tay Thái Bình. Lúc này mỗi một bước đi của điện hạ đều là mấu chốt, không thể bởi vì thần mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta sẽ hành sự cẩn thận. Hôm nay vẫn tiễn thái tử phi là vi thị sao? Đúng, đã biết. Ánh mắt Uyển Nhi hơi trầm xuống, âm thầm cân nhắc cái gì? Thùng thùng, Xuân Hạ nhìn thoáng qua đồng hồ nước cách đó không xa, gõ vang cửa phòng, nhắc nhở, điện hạ, canh giờ không còn sớm. Thái Bình chua xót thở dài, không cam lòng tràn ra khỏi mắt, trở về đi. Uyển Nhi tuy nói không nỡ, lại cũng không thể giữ nàng ấy lại. Thái Bình thở ra một tiếng thật dài, có luyến tiếc cũng phải rời đi. Nhưng mà nàng thề, chờ nàng một ngày trở thành hoàng thái nữ, nàng nhất định phải điều Uyển Nhi đến Đông Cung làm chiêm sự. Đến lúc đó, nàng muốn bồi Uyển Nhi bao lâu, liền bồi Uyển Nhi bấy lâu. Uyển Nhi đẩy đẩy Thái Bình, cẩn thận chút, dặn dò xong, ánh mắt rời về phía giá sách. Hai quyển thi văn ngoài cùng tầng thứ nhất. Điện hạ nhớ lấy. Thái Bình đứng lên, lấy thi văn xuống, quay đầu lại mong mỏi nhìn Uyển Nhi một cái. Nàng cũng phải cẩn thận chút. Được, chú giải. Sách phong là hành động khi vua ra lệnh soạn văn bản truyền mệnh lệnh của triều đình tiến hành ban tặng tước hiệu cho thần tử của mình. Đặc điểm của sách phong chính là phải diễn ra một loại lễ nghi thức, có sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của vua. Ở Việt Nam thì cụm từ sắc phong được sử dụng nhiều lần át ý nghĩa thực sự của sách phong, nhưng mình tìm hiểu lại thì hai cụm từ này mang nghĩa khác nhau. Có thời gian mình sẽ sửa lại hết cho đúng. Cách chương.